Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Lê Ngọc Mai, người đã gắn bó rất là lâu với kênh của chúng ta, với những tác phẩm như chắc quý thính giả sẽ nhớ nhiều nhất đến Ma Chó, và là một trong những cái bộ truyện phát đầu tiên trên kênh của chúng ta. Rồi phải kể đến series những câu chuyện ma dân gian như là Người Đàn Bà Cổng Ma, Lò Gạch Ma, Trồng Oán Linh. Và thêm một bộ truyện mà chắc là quý thính giả cũng nhớ nhiều, đó là Người Kể Chuyện. Theo một cái lối văn phong kể chuyện rất là thật. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại những bộ truyện đó nhé. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện ngắn lấy bối cảnh về những cái vấn đề xảy ra trong gia đình xã hội. Con gấu bông hình người. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hoài à, bỏ con đó ra dọn cơm đi. Hoài đang cưng nựng con trên võng, nghe thấy anh trai cào nhào, lơm trộm một cái rồi bỏ con nằm xuống võng đứng dậy. Em mới nấu cơm mà, ngồi nghỉ chưa được 5 phút nữa, làm cái gì mà vội vậy? Ở ngoài sân, vợ anh Công mới chống xe đi vào, trên người mặc bộ đồ chống nắng phong cách ninja lit, lạch cạch đôi guốc đi vào cửa. Cô Xoài đâu rồi? Mẹ về rồi nè. Thằng Xoài đang ngồi trên đùi bố, thấy mẹ về liền cười lên khanh khách. Anh Công nói: mới ngủ được giấc đó, vậy là khóc đòi mẹ rồi, phải dỗ mãi đó. Khổ thân Xoài của mẹ, đưa mẹ thơm em cái nào. Chị Lê đi qua cái võng có mẹ con Hoài đang ngồi. Hoài chào cho có lệ: chị mới về. Chị Lê thoáng gật đầu rồi đi thẳng tới bế con. Nè, đi dọn cơm đi, ăn cho sớm sủa. Công lại tiếp tục dục dọn cơm. Hoài hậm hực đứng dậy đi xuống bếp. Ốc à, nằm đây, để mẹ đi dọn cơm nha. Con bé ngoan ngoãn, cầm con vịt cao su ngậm vào mồm, nằm yên trên võng. Hoài dọn cơm xong đã lâu, mà chờ mãi vẫn chưa thấy chị dâu ra, mới nói giọng bất bình: chưa gì đã dục ầm lên, chế anh Duy còn đi tắm rửa nữa, mới ra ăn cơm đó. Anh Công ngồi bên bàn uống nước, nghe thấy giọng điệu của em gái có vẻ không tự nhiên, nên lên tiếng dập ngay: chị mày đang gội đầu, chờ một tí đi, dọn sẵn thì có làm sao đâu. Hoài vừa ôm con, vừa lườm anh trai một cái. Cái nhà này riết rồi có còn trật tự nữa hay không? Ông anh trai thì cưng vợ như bông, cái gì cũng để cho vợ quyết định hết. Đối đãi với đứa em gái ruột là Hoài đây thì nhạt như nước lã. Càng nghĩ càng bực bội, Hoài vùng vằng bế con đứng dậy đi ra sân. Anh Công thấy em gái như vậy, chau mày không hài lòng. Cha mẹ mất đã lâu, để lại cho anh đứa em gái lỡ làng này. Từ nhỏ một chân đã bị thọt, sau này đi lên thành phố làm thuê thì chẳng biết bị thằng nào lừa. Đến kỳ vác cái bụng bầu về khóc lóc cầu xin anh cứu giúp, mẹ con nó không nơi nương tựa. Lúc đó vợ anh cũng chuẩn bị sinh thằng Xoài, một mình anh lo chạy cho hai người phụ nữ sinh đẻ. Vợ chồng anh được thằng Xoài, con Hoài đẻ con gái hay gọi là Ốc, cũng đã 1,5 năm rồi. Hoàn cảnh như thế chắc là nhìn đến người rồi không nhìn được so sánh với mình. Em gái anh lúc nào cũng tỏ ra bất mãn, khó chịu, nhất là hay để ý chị dâu. Tuy trước mặt Lê Hoài chưa thể hiện ra, nhưng sau lưng thì anh Công thấy rõ lắm. Phận là anh em, để cho gia đình êm ấm, anh phải kín đáo nhắc nhở em gái. Chẳng những nó không nghe, còn tinh ranh chối bài chối biến. Em nói chị ấy đâu? Em bảo là bà Huệ nhà bên cạnh, có chồng rồi mà còn đi sớm về muộn, việc nhà đẩy hết cho bà mẹ chồng. Đúng là đi lấy chồng mà sướng thiệt. Rồi Hoài ngúng ngoại bỏ đi. Anh Công chỉ biết thở dài. Vợ anh là người làm công ăn lương, nhiều hôm họp hành thì tối muộn mới về. Còn anh làm thợ cũng bận biểu suốt ngày, có con nhỏ, trước tính gọi cho bà ngoại sang ở, nhưng xa xôi, mà ở thì cũng không ở mãi được. Sao lại thấy Hoài đang ở nhà, nó cũng không có việc làm, nên chị Lê vợ anh Bảo nó ở nhà trông hai đứa nhỏ. Đằng nào thì ăn ở hai vợ chồng cũng bao cho rồi. Hoài nghe vào mà xem vẻ khó chịu lắm. Có hôm thì trút bực lên đầu anh trai: "Em là em gái, có phải người dân nước lã đâu mà chị ấy nói như thế em ăn bám anh vậy? Hoàn cảnh của em đã vậy rồi, còn không thương em thì thôi. Mang tiếng là cưu mang mà đối xử như ưu xin vậy không bằng." "Mày đừng có nói linh tinh nữa." Công câu mày, Hoài bực bội ném gáo nước vào chậu rồi bỏ vào nhà. "Nói linh tinh gì? Anh nhìn xem, vợ anh đối xử với em chồng, với cháu chắc như thế nào. Đồ ăn bà ấy mua cho thằng Xoài á, toàn đồ tốt đồ đẹp. Đợi hỏng rồi mới tới phiên con em. Đầy năm rồi, mà sinh nhật vừa rồi của thằng Xoài á, thì vợ chồng anh làm trùm beng. Có nghĩ tới cháu anh nó không được tổ chức tuổi thân lắm hay không? Hay là do nó còn nhỏ quá, cho nên không biết tuổi thân là gì mà không thèm để ý?" "Mày đủ rồi đó." Anh Công quát lên. Hoài hừ lạnh một tiếng rồi đi vào buồng. Đến điểm là có hôm chị Lê và Hoài cãi nhau. Tối hôm đó chị Lê đi liên hoan về muộn. Anh Công thì đi thanh toán công thợ ở bên nhà người ta, cũng không có ở nhà. Một mình Hoài nấu cơm và phải trông cả con lẫn cháu. Càng nghĩ càng bất mãn. Hai đứa nhỏ khóc quấy, dọn dẹp nhà cửa còn phải dọn sẵn cơm chờ anh chị về ăn. Vừa đói vừa mệt, khi thấy chị Lê với áo súng xính đi xe ga về, ngón tay nõn nà không dính chút bụi, cơn giận bốc lên đầu. Hoài nói mấy câu móc mỉa. Chị Lê đang vui vẻ từ buổi liên hoan, nghe em chồng nói như thế, tâm trạng tốt bị phá, cho nên cũng phát cáu to tiếng đôi câu, rồi thành ra lời qua tiếng lại. Đến khi anh Công về thì hai đứa con nít đang khóc oe oe. Chị Lê cầm chổi đồ đuổi em gái anh ra đường. Hoài bế con đứng ở sân chửi đổng vào nhà, đúng là không ra thể thống gì. Qua chuyện, anh Công có góp ý với vợ đôi câu, nói là bây giờ hoàn cảnh của em út nó đã như vậy, đừng có hơi tí là lôi chuyện của nó ra nói, rồi nó bất mãn nó cãi lại cũng không hay ho gì. Chị Lê vùng vằng trách chồng: "Mình còn nói em, mình thấy có ai được như em hay không? Cứ mang cả em chồng cả cháu, thật nhưng mà đã phế đâu. Nó có phải làm việc gì, có phải lo toan kinh tế hay không? Có mỗi mấy cái việc cỏn con trong nhà mà cũng không làm được, thì chẳng lẽ vợ chồng mình nuôi báo cô à? Rồi nuôi mãi được à? Em nói trước, anh mà không dục nó đi kiếm việc gì làm á, rồi thuê nhà ra ở riêng, thì để em nói cho." Anh Công nghe thế thì khó xử vô cùng. Bẵng đi mấy hôm, sáng sớm nay anh Công đang ngồi chơi với con thì có thợ bên chỗ làm nhà gọi qua giúp, cho nên bảo Hoài để ý cháu một tí, lát anh sẽ về. Bé Ốc đang ngủ trên võng nên Hoài tranh thủ ra giếng giặt quần áo. Nghe anh trai nói vậy thì cũng xị mặt ừ hử cho có lệ. Sang chỗ làm nhà, người này nhờ rồi lại đến người kia nhờ, bẵng đi cũng phải tới gần trưa mới xong xuôi. Đang ngồi uống chén nước rồi định về thì anh Công thấy Hoài đi xe đạp sang, vẻ mặt hớt hải. Hoài vẫy tay gọi anh ra cổng rồi nhỏ giọng nói: "Anh Công ơi, bé Xoài em mới để ngồi trước thềm nhà chơi, tranh thủ chạy đi thổi cơm một tí, đút lên thì không thấy nó đâu nữa." Anh Công giật thoát mình: Đã tìm hết nhà chưa?" "Em tìm rồi mà không thấy, bỏ cả bé Ốc nhà chạy đi báo anh nè." Chưa đợi em gái nói hết câu, anh Công đã vội vội vàng vàng vào lấy xe máy rồi phóng về nhà. Về tới nhà, anh lao ngay vào đi tìm con, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Hai anh em chạy qua nhà hàng xóm để hỏi, không có ai trông con. Hoài vừa bế con vừa đi tìm cháu. Đến nhà ai hỏi cũng bảo không thấy. Anh Công đành gọi cho vợ về. Chị Lê vừa về đã máu nóng dồn lên tới não, mắng Hoài trông cháu không cẩn thận. Hoài ức lắm, thế là lại thành cãi nhau. Đến khi anh Công cầm cái cốc trên bàn ném ra sân vỡ toang, hai người mới chịu thôi. "Thôi đi báo công an đi, bây giờ biết đâu mà tìm." Anh Công trầm giọng ngồi nhìn cái điện thoại, chốc lát sau đem sự việc báo cáo lên công an huyện nhờ hỗ trợ tìm kiếm, rồi loa thông báo để cả xóm nắm bắt được tình hình. Một ngày trời tìm kiếm vẫn không thấy đâu. Đứa con nít mới 2 tuổi, không thể tự đi xa như thế được. Ai cũng thiên về trường hợp cháu bị kẻ xấu bắt đi. Đêm đó cả nhà anh Công thức trắng đêm. Bên ngoài điện đến, hàng xóm thăm hỏi trùm beng. Nhưng vợ chồng anh tâm trạng rối bời, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới những chuyện khác cả. Chị Lê khóc sưng cả mắt, không tìm được con. Ngày càng tin vào nhận định rằng thằng Xoài đã bị bọn xấu bế đi. Chị như muốn đứt từng khúc ruột, chỉ e con chị lành ít dữ nhiều rồi. Hoài lầm lũi bế con ngồi ở võng. Chị Lê nhìn sang, tự dưng sau lúc này lại thấy cô em chồng chướng mắt đến như thế. Tức giận lại trào lên. Sẵn đang không bình tĩnh, chị chỉ tay vào mẹ con Hoài mà mắng: tất cả là do mày chảnh mãn. Bảo trông cháu một tí thôi mà mày để nó xảy ra cớ sự như vậy. Mày ghét tao rồi, ghét lây cả con tao có đúng không? Hoài tái mặt đi. Anh Công vội giữ bờ lại: thôi bớt cái mồm đi, chuyện chưa đủ rối hay sao mà còn gây sự lúc này? Tôi gây sự hả? Anh nói xem ai gây ra họa. Có phải là đứa em gái quý hóa nhà anh hay không? Chị Lê đã mất bình tĩnh, gào khóc to tiếng với chồng giữa nhà chính. Anh Công cứng họng, trợn mắt nhìn vợ. Hàng xóm bên ngoài dòm vào, người ta nghe hết rồi còn gì. Im mồm đi, con còn chưa biết ra sao, còn dư sức mà cãi nhau hả? Chị Lê thấy chồng với mình vì đứa em gái kia mà lại trở thành cãi nhau, đã tức càng thêm ghét. Chị quay sang chỉ tay vào mặt Hoài rồi nói lớn: con tao mà có chuyện gì, mày không yên với tao đâu. Em út sao cho tử tế, không thì dẹp hết. Nói xong chị bỏ vào trong buồng. Hoài đỏ vành mắt nói với anh Công: tôi là em gái của anh, cha mẹ chết rồi, anh phải đùm bọc tôi. Hoàn cảnh tôi như vậy tôi muốn lắm sao, mà chế còn xỉa xối muốn hất tôi ra đường. Có khác gì người dân nước lã hay không? Anh là chủ gia đình mà anh không có chính kiến thì anh có lỗi với cha mẹ. Có mỗi đứa em gái chứ có phải nhiều nhặn gì cho cam. Ở được một tí thì chị chiết tai nghiến. Tôi có chị dâu tốt quá mà. Mày nói ai đó con kia? Chị Lê từ trong buồng đi ra, mặt cắt không còn hột máu. Hoài cũng không vừa, ngồi ở võng vừa bế con vừa đớp lại chị dâu: tôi nói mày nói gió, ai có lòng thì tự động. Chị hiền lành tử tế thì ai dám nói. Đúng rồi, tao tử tế mới cưu mang cái loại không chồng mà có con như mày đó. Chị Hoài tái mặt đứng bật dậy: hai đứa mày có thôi đi hay không? Anh Công chịu hết nổi, đập bàn cái rầm đứng lên: tao đi tìm con, còn mày rảnh quá thì cứ đứng đó mà cãi tay đôi với nó. Chúng mày tự có ốc mà nghĩ lấy đi. Rồi anh đi ra khỏi nhà. Trận chiến cãi vã giữa Hoài và chị Lê mới tạm thời lắng xuống. Hoài ôm con cầm đèn pin đi quanh xóm tìm thêm một lần nữa. Anh Công đi bao lâu mãi tối mịt mới về. Đôi dép tổ ong ở dưới chân dính đầy bụi. Hoài đang nằm trên võng thì nhìn thấy, đoán anh trai đi ra đồng và bờ sông để tìm cháu, cho nên hỏi thăm: Anh đi ra tận sông hả? Mặt anh Công lầm lũi không nói gì. Sợ anh trai đang giận, Hoài cũng biết điều cho nên im miệng, không dám nói gì nữa. Chị Lê cũng mới vừa về xong, gọi điện hết chỗ quen biết thông báo rồi tìm giúp đỡ. Một hồi sau thì nằm vật ra giường. Gần 2 giờ sáng, ba người nhà anh Công trằn trọc kẻ đứng người ngồi không yên. Con ốc không biết làm sao mà đêm nay không chịu ngủ. Hoài ru mãi mà hai mắt con bé cứ mở thao láo lên. Chị Lê nằm bẹp trong buồng, lúc đi ra nhìn thấy đứa cháu lại không cầm lòng được mà rầu rĩ. Mãi đến 3 giờ sáng, anh Công nói mãi chị mới nằm xuống nghỉ ngơi. Mới chợp mắt được một lát thì mơ màng nghe thấy có tiếng khóc từ đâu truyền đến. Chị Lê thấy người nặng trịch, tứ chi không sao động đậy nổi. Tai nghe tiếng khóc hình như truyền lại từ bên ngoài bức tường của nhà. Tiếng khóc hờn khành khạch kêu trẻ nhỏ. Chị Lê thấy khó chịu quá mới lên tiếng: ai khóc đó? Không có tiếng trả lời. Một lát sau thì im bặt. Chị Lê mơ màng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, ba người nhà anh Công vẫn không tìm thấy bé Xoài đâu. Ba Niệm, mẹ chị Lê bắt xe từ quê ra sớm, đầu giờ chiều mới tới nơi. Lúc ăn cơm, bà Niệm mới hỏi Hoài là trước lúc phát hiện thằng Xoài mất tích thì tình hình ra sao. Hoài thật thà nói: lúc chưa nấu cơm thì con bé Hà nhà chị Hiền sang chơi. Lúc đó thằng Xoài đang ngủ trong củi nên cháu mới cho con bé bế con ốc đi mua bim bim. Còn cháu tranh thủ chạy ra ngoài giếng đi rửa rau. Lúc quay lên thì thấy củi trống không à, không thấy thằng Xoài đâu cả. Cháu mới vứt hết chạy đi kêu anh Công. Nói xong, Hoài cúi gằm mặt như hối lỗi lắm. Nhưng trong mắt chị Lê thì thấy chướng mắt, và cho rằng Hoài chỉ đang giả vờ tội lỗi mà thôi. Nghĩ thế, chị lại thấy nóng mặt, lên tiếng trách cứ: mày mà là đứa biết ý á thì mày ra đóng cái cửa cổng vào rồi, lại còn để cháu đang ngủ một mình trong củ như vậy, mày có biết nghĩ hay không? Nhìn thấy chị dâu lại trừng mắt với mình, Hoài bực lắm nhưng vẫn cố im miệng, lầm lũi ăn cơm. Mẹ chị Lê cau mày, lên tiếng can ngăn: thôi, trách nhau bây giờ cũng giải quyết được việc gì, mai lại đi tìm thôi. Liên hệ nhiều người vào cho họ nghe ngóng hộ chứ. Anh Công từ lúc xảy ra cứ sự sẵn lại đang chán chường chuyện xích mích giữa chị dâu em chồng, nên mặt mày lúc nào cũng khó coi. Anh thở dài nói: nhưng ai quen biết, bọn con đều đã liên hệ cả. Ban ngày thì loa của sớm cũng thông báo năm ba bận rồi. Hôm qua lên công an huyện làm đơn trình báo, sáng hôm nay đã tiếp nhận thông tin, đăng tin hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng mà chủ yếu vẫn là người nhà chủ động tìm thôi. Anh bỏ đũa xuống rồi nói tiếp: đứa con nít chưa đầy 2 tuổi thì chỉ có bị người lạ bế đi thôi. Con đang nghi là bọn buôn người hoặc là buôn bán nội tạng. Mới nghe xong lời này của anh, ba người còn lại biểu hiện trên mặt đều xuất hiện vẻ hoang mang. Không phải là trước đó không nghĩ ra, mà là sợ không dám nói ra miệng. Đêm ấy, hai mẹ con chị Lê ngủ trong buồng của hai vợ chồng. Anh Công ra ngoài nhà chính ngủ trên ghế sofa. Nhà có mỗi một đứa nhỏ, ai nấy đều cưng chịu hết sức. Nay lại mất tích, không ai có thể ngủ được. Chị Lê là người làm công ăn lương cho một công ty nhà nước, quen nhiều người làm bên xã hội hơn chồng. Thằng Xoài mất tích 2 ngày, đêm nào chị cũng dùng điện thoại hỏi thăm hết người này đến người kia, dặn họ chú tâm để ý giúp mình. Hết người để nhờ rồi, lại lên mạng tìm kiếm các văn phòng chức năng nhờ tư vấn. Bà Niệm cũng nhận mấy cuộc gọi từ họ hàng hỏi thăm. Lúc thấy con gái bỏ điện thoại xuống thì đã 2 giờ sáng. Tâm trạng đều nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Bà đặt tay lên trán thở dài rồi ngủ đi lúc nào. Chị Lê trằn trọc mãi, hết xoay bên này lại xoay bên kia. Nhớ đến mỗi đêm có con nằm giữa hai vợ chồng, có tiếng trẻ con, một nhà 3 người ấm cũng biết là bao. Lúc này không kiềm chế được, mắt chị lại cứ thấy cay cay, cứ nén khóc sụt sịt khe khẽ. Ngày mai đã là ngày thứ 3 con trai chị mất tích. Chị không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. 3 giờ sáng, không gian yên tĩnh, chị Lê mãi mới ngủ được một lát. Nhưng đầu óc nặng nề nên giấc ngủ không an ổn lắm. Chốc chốc lại cựa mình, tỉnh tỉnh mê mê. Chị xoay người quay mặt vào tường. Sau lưng chị, nhịp thở của bà Niềm vẫn đều đều. Không biết qua mấy phút, trên eo giống như có gì đó chạm vào. Chị Lê đang mơ màng, khẽ nhích người sang. Nằm yên chưa được một phút, sau lưng lại có cái gì đó cọ cọ. Chị vòng tay ra sau kiểm tra, thì chợt giật mình. Tay chị vừa sờ phải thứ gì đó. Chị xoay người lại, nhưng trong buồng đã tắt hết đèn nên tối thui không thấy gì. Chị bèn dùng tay sờ thử, thì thấy mềm và giống như bông vải xù. Hơn nữa, hình dạng có vẻ lớn. Mò mẫm tìm cái điện thoại, chị Lê bật đèn pin lên. Ngay khi thấy thứ kia thì đã giật bắn mình. Đó là con gấu bông, đồ chơi của bé Xoài, con chị. Con gấu bông màu hồng đậm này được mua trong dịp đầy năm của con trai. chính chị đặt mua trên mạng rồi ship về. Chiều dài 90 phân, bằng một đứa trẻ 7-8 tuổi. Nhưng điều khiến cho chị Lê thấy sợ hãi là con gấu bông này đã để trong cái củi đặt ở góc buồng, sao lại hiện ra nằm trên giường của hai vợ chồng được. Càng nghĩ càng khiến cho chị thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng ban nãy trên giường chỉ có hai mẹ con. Không lẽ là do ai bày trò đặt con gấu vào trong lúc hai người đang ngủ? Chị Lê nghĩ đến Hoài. Nó vốn ghét chị từ lâu. Nhưng con Hoài làm như thế để làm gì? Lẽ nào nó muốn chị ám ảnh và căng thẳng nhiều hơn từ việc mất tích con trai hay sao? Nghĩ như thế, chị Lê càng thấy nóng máu. Chị tuột xuống giường, khiến cho bà Niềm khẽ cựa mình. Nghĩ ngợi như thế nào, lại ngồi xuống mép giường, không đi nữa. Nếu không vì có mẹ của mình ở đây, chị đã đi dựng con Hoài dậy, hỏi cho ra lẽ rồi. Thay vì đi ra bên ngoài, chị Lê cầm con gấu bông, thả vào chiếc củi trống không, nằm lăn lông lóc mấy món đồ chơi của trẻ con kê ở góc buồng, rồi mới đi ngủ. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 3:30 sáng rồi. Vì quá mệt mỏi, chị liền tiếp đi lúc nào không hay biết. Không để ý thấy con chó xích ngoài sân, thi thoảng lại đường đột sủa lên mấy tiếng. Sáng hôm sau, ai cũng dậy rất sớm. Lúc chị Lê dậy thì không thấy bóng dáng em chồng đâu. Thấy anh Công đang dắt xe ra sân định đi đâu đó, chị bèn hỏi: "Nè, con Hoài đâu?" "Nó đạp xe đi chợ rồi. Tí đi mẹ nhà trong hộ cái ốc đi, rồi lên công an huyện xem sao. Tôi chạy đi mấy chỗ xung quanh kiếm thử." Lê cao mày nhìn chồng. Anh Công cũng không nói thêm, nổ xe máy đi. Vì con mất tích nên chị Lê tính xin nghỉ làm mấy hôm xem tình hình như thế nào. Nhưng bà Niềm nói: "Còn chưa có tin tức gì. Mày ở nhà cũng chỉ vậy thôi à. Không có làm gì nhớ con lại khóc lóc mệt người ra. Trước mắt cứ đi làm đi. Ở nhà đã có thằng Công với con Hoài rồi." Tính nói lại, nhưng thấy cũng có lý, nên chị Lê lại thôi. Ủ rũ thay đại bộ quần áo rồi đi làm. Trước khi nổ máy xe đi, chị dặn mẹ: "Mẹ ở nhà có gì á, cứ bảo con Hoài làm cho. Rảnh thì bảo nó đi lượn xung quanh mà tìm cháu đi. Nếu không phải nó chảnh mảng á, thì thằng Xoài á không tới nỗi bị người ta bế đi đâu." Bà Niềm đang quét sân, nghe con dặn như thế, chỉ biết thở dài rồi ừ hử cho con xui xui. Chị Lê đi rồi. Lát sau đợi khi bà Niềm quét xong cái sân thì nghe tiếng xe đạp lạch cạch của Hoài đi chợ về. Một chân bị tật từ nhỏ nên đi lại có phần khó khăn. Hôm nay có mẹ chị dâu lên nên anh Công dặn Hoài mua thêm thức ăn. Chứ bình thường chị Lê tự mình đi chợ, cách 3 bữa thì đi một lần. Thích ăn cái gì, mua gì, chị tự mình cân đối hết. Mua xong thì về bước cho Hoài nấu. Cũng may là Hoài nấu ăn không tới nỗi nào, không lại cãi nhau cả chuyện bếp núc, thì anh Công còn mệt đầu thêm nữa. Hoài lật đật xuống xe, sau xe buộc một cái bịch bằng dây cao su, vỏ xe để vài mớ rau. Thấy bà Niềm, Hoài cũng khách sáo chào, rồi tháo dây cao su lấy cái bị xuống. Trong bì là thức ăn mà Hoài đã mua, có cân thịt, đậu phụ, cà chua và chục trứng vịt. Vừa lật đật xách bì lên bậc hè, Hoài vừa tranh thủ nhắc bà Niềm: "Bác cứ để cháu quét cho, chị Lê mà nhìn thấy chị lại nói cháu đó." "Tôi thấy cây na rụng lá bẩn hết sân, tiện đang rảnh tay cho nên quét luôn. À, con bé Ốc vẫn còn đang ngủ đó, mãi chưa dậy nữa." Hoài ngó đầu xuống nhìn vào cái võng: "Đêm qua nó ì ạch mãi không có chịu ngủ. Nửa đêm chứ phải dậy ra thắp cho ông bà nén hương, nó mới yên yên đó bà." Nói xong, tự nhiên Hoài im bặt, cúi đầu nhấc cái túi đựng thức ăn ra ngoài. Vẻ mặt bà Niềm cũng dần trầm xuống, thở dài ngồi xuống bậc hè: "Tôi cũng đang thấy lo lo nè, nhưng mà không dám nói ra, sợ vợ chồng nhà nó rối lên. Chứ nói thật tôi thấy giống Điềm lắm. Tôi không trách gì cô, ai mà chẳng có lúc sơ hở. huống hồ một mình cô trong hai đứa con nít còn phải làm hết việc nhà. Tôi lo là nhỡ như thằng bé có chuyện gì thì cô khó sống. Đừng trách tôi nói thẳng. Nói đến câu cuối, bà Niềm tỏ vẻ khó xử. Nhưng Hoài hiểu rõ điều bà nói, nên cúi đầu mím môi không nói gì, chỉ khẽ phân một tiếng. Hoài sửa soạn xong bữa cơm trưa thì anh Công mới về. Vẻ mặt anh trông nặng nề lắm. Con nghe ngóng được gì không con? Bà Niềm nóng lòng hỏi thăm. Dựng xe tháo mũ bảo hiểm, anh Công thở dài. Có mấy anh em quen bảo là khả năng bị đưa qua biên giới rồi. Con tính đi dọc lên đó một chuyến. Thế con định bao giờ đi? Mà tìm như vậy khác gì tìm kim đáy bể chứ. Con cái mất tích, cha mẹ nào không sốt ruột. Huống hồ đứa bé mới có 2 tuổi thôi. Tình thương con như sông như bể, không thể ngồi yên là điều mà ai cũng hiểu. Bà Niệm cũng không có ý khuyên ngăn gì, chỉ là cảm thấy khó mà tìm ra được thằng bé nếu không có chút thông tin đầu mối nào. Anh Công ngồi xuống bậc hè, kéo cái điếu cày ra nhét thuốc lào vào nỏ. Bây giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu. Cứ đi dọc đường rồi hỏi thăm người dân thôi. Chiều cũng ra quán photo, in một tập ảnh và thông tin của cháu. Mẹ với con Hoài về đi dán khu vực xung quanh giúp con. Vợ chồng con đi xa hơn dán. Bà Niềm thở dài gật đầu. Chốc lát sau thì chị Lê cũng về. Trông chị có vẻ vội vã. Bước xe đó, chị chạy vào nhà gọi chồng ngay. Anh Công tưởng vợ có thông tin gì về con trai nên khẩn trương hỏi. Sao đâu, có ai có thông tin gì sao? Mũ bảo hiểm còn đội nguyên trên đầu, chị Lê ngồi xuống bàn nói. Không phải, có mấy chị làm cùng chỗ em mách cho cách này nè. Cách gì? Chị Lê có vẻ nóng lòng, vừa nói vừa vỗ đùi chồng. Lên hội nhóm kênh dịch trên mạng, nhờ người ta lập quẻ xem giúp. Anh Công cau mày chặt hơn, im lặng vài giây rồi gạt đi. Lại mấy bà mê tính dị đoan. Kinh dịch cái gì? Không lo đi tìm con mà ngồi đó bối gì chả toát. Chị Lê thấy chồng nói chuyện ngang như thế thì tức lắm, ngồi cũng không yên. Chị cự lại. Anh chẳng hiểu cái gì cả. Anh tìm cách của anh, tôi tìm cách của tôi. Bà Niệm đang phụ Hoài dọn cơm dưới bếp, lúc này mới đi lên. Nghe vẻ như hai anh chị nhà này lại cãi nhau, bèn hòa giải. Thôi, ăn cơm đã rồi nói. Một chân bị tật nên bê mâm cơm đi lại cũng khó khăn. Hoài tập tễnh bê mâm cơm lên bậc hè, lầm lũi nói nhỏ. Bác với anh chị ra ăn cơm. Vì nóng lòng nghĩ cách tìm con trai nên chị Lê cũng quên mất cô em chồng tỏ ra vô tội này. Quay sang nhìn thấy Hoài, chị mới lạnh nhạt nói. Chiều anh đi in giấy về, lo mà đem đi dán xung quanh đi. Dạ. Hoài cúi đầu lý nhí đáp. Mấy người ăn bữa cơm trong bầu không khí nặng nề. Chị Lê ăn được lưng bát rồi đứng dậy đi vào buồng. Dự tính của chị là trước mắt lên mạng, vào nhóm kinh dịch, nhờ người ta gieo quẻ thử. Đến chiều sẽ cùng với chị đồng nghiệp tới nhà của một bà thầy trong huyện để xem cho rõ. Nhờ bạn bè bày cách từ trước, chị Lê đăng bài ngay trong nhóm kinh dịch. Đăng bài xong án chừng mấy phút sau, đã có mấy người vào bình luận bài viết. Trong đó quả thật có một số bình luận của những người thông thạo về kinh dịch. Một người viết: quẻ bác, quẻ hung, mọi việc không thông, người đi không về, mất của khó tìm, cầu lợi không được, gia đình nên chuẩn bị sẵn phương án. Một người khác thì lại viết rằng: đồng ý kiến, chị thử đi về hướng Đông Bắc và Tây Nam tìm thử xem, ở vùng núi hay cạnh vùng sông nước nào đó, nhưng có thể sẽ không tìm được cháu. Đọc được một lượt mà chị Lê lạnh ngắt cả người, trong lòng hốt hoảng. Tuy lời hai người này nói không quá chi tiết và cụ thể, nhưng cũng có thể nhìn ra được tình hình con trai của chị đang xấu tới mức nào. Chị vội vã nhấn điện thoại, gọi cho chị đồng nghiệp, rồi vội vàng đi ngay. Thấy vợ vẻ mặt không tốt, Trong không được bình tĩnh đi ra sân. Anh Công câu mày nói với theo: đi đâu cũng không mở mồm để nói được một câu, làm sao đó. Bà Niệm cũng lo lắng thay cho con gái. Chị Lê trèo lên xe, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói: con đi cùng với chị bạn tới chỗ bà thầy hỏi xem như thế nào. Chiều mọi người cứ đi dán trước đi, con đi một lát rồi về. Rồi không đợi cho anh Công kịp căn dặn gì, chị nổ máy đi thẳng ra cổng. Anh Công hài lòng chút nào về kiểu nhìn nhận sự việc theo chiều hướng mê thần mê quỷ này của vợ. Nhưng đang lúc rối ren, anh cũng không muốn lời qua tiếng lại làm không khí gia đình thêm căng thẳng. Chị Lê đến đón chị đồng nghiệp. Hai người nhanh chóng di chuyển tới nhà bà thầy mà người đồng nghiệp đã mách cho chị từ trước. Vào trong phủ của thầy, đợi hai người ngồi ngay ngắn rồi, bà thầy mới nói: trong ví của chị không nhìn, không dùng tay rút ra một tờ tiền ngẫu nhiên đưa cho tôi. Chị Lê làm theo, mở ví tiền, nhìn chỗ khác, dùng tay rút ra một tờ tiền rồi đưa cho thầy. Bà thầy cầm tờ tiền bằng ngón tay trỏ và ngón giữa, soi một lúc rồi nói: xem chừng là không qua khỏi rồi. Chị Lê tái mặt đi: mong thầy nói rõ giúp con, cháu mất tích gần 3 ngày rồi, lúc nào cũng nóng ruột, tay chân bần thần không yên. Nạn này của gia chủ là họa tự thân, cộng thêm đang vận hung càng thêm hung. Tôi thấy không lâu nữa đâu là tìm thấy, nhưng mà không phải người nhà tìm ra. Chị Lê hoang mang quay sang nhìn chị đồng nghiệp. Hai người nhìn nhau căng thẳng. Chị Lê cố nhìn lại lo sợ đang leo thang trong lòng mà hỏi bà thầy: Thầy xem giúp là con của con có nguy hiểm gì tới tính mạng hay không ạ? Án chừng nguy nan, nội trong 2 ngày nữa sẽ có tung tích. Vẻ mặt bà thầy nghiêm trọng: có thắp hương xin tổ tiên gia hộ cho hay không? Dạ, chồng con có thắp ạ. Xin kêu ông bà tổ tiên phù hộ, họ đỡ cho được chừng nào tốt chừng đó. Từ nhà thầy về, chị Lê cứ như người mất hồn. Về nhà chỉ thấy mỗi bà Niệm đang bế bé ốc. Dựng xe xuống, chị Lê hỏi: chồng con chưa về mà? Nó chở con Hoài đi in giấy dán xung quanh đây rồi, thế có xem được gì hay không? Bà Niệm ngập ngừng nóng ruột. Chị Lê không trả lời bà, vì chị sợ nói lại mấy lời kia thì chị sẽ gào lên mà khóc mất. Thấy con gái không nói gì mà vẻ mặt chợt xấu đi, 5 phần bà Niệm cũng đoán ra được sự chẳng lành, vội theo con gái đi vào nhà. Chị Lê ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Bà Niệm lại gặng hỏi: có chuyện gì? Bình tĩnh nói mẹ nghe xem. Thằng Công nó không có ở đây thì nói luôn đi, nó nghe được lại không lọt tai được. Đúng là gặp vận hạn. Sao không vận vào bọn con mà lại vận vào đứa con nít mới 2 tuổi chứ? Thầy nói phen này thằng Xoài nguy năng, nó mà có mệnh hệ gì thì con không thiết sống nữa. Bà Niệm nghe xong cũng cả kinh, vội động viên con: nè bình tĩnh đã, chưa rõ ra sao mà đã gào toáng lên rồi. Đi xem bố chỉ là tham khảo thôi, chị đừng có quá tin tưởng, ảnh hưởng tới tinh thần đó. Con xem 2 nơi, người ta gieo quẻ bảo là quẻ hung, đến cửa thầy cũng phán là khó qua khỏi. Nó là con trai đầu lòng con dứt ruột đẻ ra, mẹ bảo con bình tĩnh làm sao được. Nhớ tới lời mấy cao nhân trong hội kinh dịch chỉ điểm, đi về hướng Đông Bắc và Tây Nam tìm thử, chị Lê liền bừng tỉnh nói với bà Niệm: mẹ ở nhà, chồng con có về muộn thì mẹ lo cơm nước hộ con. Con bé Ốc mẹ cứ để nó chơi trong củi rồi khóa cổng lại là được. Con đi xung quanh tìm thử xem sao. Bà Niềm nặng nề ừ một tiếng, nhìn con gái dắt xe ra cổng, trong lòng có linh tính chẳng lành. Vừa chạy xe mà trong lòng chị Lê ngổn ngang trăm ngàn mối. Nửa muốn gọi điện cho chồng, nhắc chồng thử tìm khu vực gần núi và sông hồ, nửa lại sợ anh nói mình mê tín, nói không có căn cứ thì chồng chị nhất định sẽ không chịu tin. Cuối cùng đành thôi. Dựa trên lời chỉ điểm của thầy và hai người trong hội kinh dịch, chị Lê khoanh vùng được khu vực tìm kiếm. Thầy nói con trai chị không đi đâu xa, chỉ ở trong huyện thôi. Mà huyện này khu vực đồi núi thì nhiều, nhất thời khiến cho chị băn khoăn. Lọc tiếp là hai hướng Đông Bắc và Tây Nam. Chị Lê đành dùng điện thoại lên bản đồ nhìn thử. Bà Niềm vừa trông con bé Ốc vừa nấu cơm. Nấu cơm xong thì trời bắt đầu tối, mới thấy anh Công chở Hoài về. Vào nhà chưa thấy vợ đâu, anh Công hỏi. Vợ con chưa về mà? Chưa. Nó về lúc 3 giờ chiều rồi lại đi. Nói là thử đi tìm xung quanh xem như thế nào. Thế nó không gọi điện cho con sao? Anh Công dáng vẻ mệt mỏi, vứt điện thoại xuống bàn. Không thấy gọi cho con. Điện thoại con gọi nhiều cho nên hết pin thì chịu rồi. Con Hoài thì nó không có điện thoại. Lần trước anh định mua tạm cho em gái một chiếc điện thoại bình dân để tiện việc liên lạc trong gia đình. Nhưng đợt đó đang dùng tiền đổi tủ lạnh, cho nên chị Lê bảo anh từ từ hãy mua. Vả lại Hoài cũng không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà thì có ai mà liên lạc. Thư thả mua cũng không sao. Thế là anh Công lại thôi. Trời đã tối, bà Niềm ngóng ra cửa với nét mặt lo lắng, bèn bảo: anh mau đi sạc pin điện thoại đi, rồi gọi cho nó xem sao. Anh Công nhanh chóng làm theo. Chờ điện thoại lên nguồn, anh nhấn số gọi cho vợ. Chị Lê bắt máy, nói cả nhà cứ ăn cơm trước, chị đi hơi xa chắc về muộn. Anh Công nhíu mày hỏi: đi đâu mà xa vậy? Chị dừng xe bên lề đường rồi nói: em sang xã bên, chiều nay em xem quẻ hai nơi, người ta đều nói là con mình không đi đâu xa hết, vẫn ở trong huyện thôi. Thử đi về hướng Đông Bắc với Tây Nam, gần khu vực núi hoặc là sông tìm thử xem. Định gọi nhắc anh nhưng mà anh lại bảo mê tín cho nên thôi, tự im đi vậy. Chị nói với giọng trách cứ, xen chút dỗi hận. Anh Công buồn bực chau mày: con không đúng sao? Nói chung chung mơ hồ như thế thì biết chỗ nào mà tìm. Thôi mau về đi, trời tối đường nguy hiểm lắm. Chị Lê hậm hực tắt luôn điện thoại. Kể từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, chồng chị cứ như đổi tính, động cái là quát mắng. Tính tình thì cáu bẳn, bàn chuyện chưa được ba câu đã gạt ngang. Chị thấy lời mấy vị kia nói là đúng thật. Đang bận hạn, làm chuyện gì cũng đổ bể, không nên thân. Anh Công ra nói với mẹ vợ: vợ con chắc về muộn, mình cứ ăn cơm trước đi. Nè, anh đi thắp cho ông bà nén nhang đi, cầu xin tổ tiên phù hộ cho, cho tôi yên lòng vậy. Anh Công không nói gì, gật đầu đi tới bàn thờ tổ tiên, thắp lên ba nén nhang. Chị Lê về tới đầu thôn thì đã gần 9 giờ tối. Ở làng ở xóm bây giờ phần lớn đường đều đã được trải xi măng, nhưng điện đường thì chỗ có chỗ không. Nhà chị ở giữa thôn, nhưng rẽ vào con đường ngoằn ngoèo một đoạn khá dài. Vừa hay chỗ này không có đèn đường, hai bên tối ôm ôm. Nhà ở quê, mỗi nhà cách nhau một cái vườn, một khoảng ao là chuyện bình thường. Đoạn đường này một bên là ao nuôi vịt, một bên là vườn cây ăn quả. Ngoài thỉnh thoảng có tiếng chó sủa văng vẳng ra xa thì không nghe thấy tiếng động nào khác. Huống chi sinh hoạt ở vùng nông thôn vốn dậy sớm, ngủ sớm, giờ này đa phần các nhà đều đã đóng cửa nghỉ ngơi cả rồi. Xe chị chạy chậm chậm, đèn pha trội về mặt đường phía trước. Lúc đi qua cây mít của một nhà, đột nhiên xe xôi thấy một cái bóng đèn. Chị Lê không quá để ý, nghĩ là con chó con mèo nhà người ta đứng đó, cho nên cho xe chạy ngang qua. Từ lúc xe chạy qua, sau lưng cứ thấy lạnh lạnh. Chị về tới nhà thì mọi người đã ăn cơm xong từ lâu. Hoài vừa dọn dẹp xong, đang chuẩn bị đi tắm nên bảo bà Niệm bế giúp con bé Ốc. Chị Lê nhìn thấy không nói không rằng, nhưng nhìn mặt Hoài tức thì sa sầm xuống. Hoài lý nhí chào một tiếng rồi tránh mặt đi. Sao về muộn vậy? Mau ăn cơm đi không đói đó. Bà Niệm vừa bế đứa bé vừa hỏi con gái. Chị Lê để túi xách xuống ghế. Anh Công đang ngồi bên cạnh. Chị chán nản nói: con đi sang xã bên, nghe ngóng thử nhưng mà không có thu được gì cả. Hỏi người bên đó thì người ta cũng nói là không có thấy vụ nào mà về trẻ con hết. Đã nói rồi, nếu đã xem bối xem toán thì báo chỉ cho rõ ràng. Chỉ chung chung như thế biết lối nào mà lận. Vùng núi hay sông hồ thì chỗ nào chẳng có chứ. Anh Công đặt chén nước chè xuống, vặn vẹo vợ. Đang sẵn cơn phiền muộn nên chị Lê cũng không thèm đôi co, đứng dậy đi thay quần áo rồi ăn cơm. Cơm nước xong chị đi tắm. Nhìn vào chiếc gương gắn trong nhà tắm, bà chị Lê giật mình. Sau lưng chị, phía hai bên eo, có hai mảng da nhỏ màu tím xanh nổi hẳn lên, giống như chẳng may va tay chân vào cạnh bàn cạnh tủ mà tủ máu bầm tím lên vậy. Chị Lê cố nghĩ mãi, chẳng lẽ chị va vào chỗ nào lại không nhớ được. Cả ngày bận rộn tìm con mà không thu được gì, chị cũng bỏ qua chuyện này rồi nhanh chóng tắm rửa. Đêm hôm ấy, bà Niệm nói anh Công cứ vào buồng mà ngủ với vợ, còn mình sang buồng ngủ chung với mẹ con của Hoài. Ban đầu anh Công ngại nên vẫn từ chối, nhưng sau thấy bà Niệm nói ý tứ thì cũng xuôi theo. Vợ chồng đang lúc rối ren thì nên cận kề an ủi động viên nhau mới vững dạ mà đi tìm con được. Lúc lên giường đã gần 12 giờ đêm. Như hai đêm trước, vợ chồng anh Công không tài nào ngủ được. Con trai đã mất tích tròn 3 ngày. 3 ngày chạy khắp nơi, nhờ vả khắp nơi mà không thu được tin tức gì. Con lại nhỏ, mới chỉ 2 năm tuổi. Nếu không gào khóc vật vả, thật sự không ai hiểu được nỗi lo sợ, bất an, đứng ngồi không yên của phận làm cha mẹ như anh chị. Anh Công nghiêng mặt nhìn cái củi im lìm nằm trong góc buồng. Trong lòng ngực có một luồng không khí nặng nề đè chặt xuống. Thở dài đặt tay lên trán. Thật không dám nghĩ đến một tuần, một tháng mà anh chị không tìm được con. Sống chết chẳng rõ. Chỉ mới nhóm nghĩ đến tình huống đó thôi, nội tâm anh đã hoảng sợ. Nhất là vợ anh, chị nhất định sẽ chịu một cú sốc lớn. Anh nhẹ giọng nói chuyện với vợ để vơi bớt nỗi bất an trong lòng. Mai tôi qua nhà bác hai, nhờ rủ thằng cháu đi một chuyến dọc lên biên giới nghe ngóng xem sao. Đứa nhỏ như vậy có khả năng là bị bắt cóc bán sang biên giới. Trong nước thì báo đài đã bắt đầu đưa tin. Nếu có ai trông thấy chắc người ta sẽ báo thôi. Đi lên đó đâu phải ngày một ngày hai, dễ thì cả tháng, lâu thì dăm ba tháng, chứ biết ai mà hỏi. Chị rầu rĩ lo lắng. Cả nhà chỉ có mỗi anh là đàn ông, bây giờ bị tìm con mất tích mà phải đi biển biệt. Ở nhà chỉ còn mình chị, biết chống đỡ như thế nào đây. Nhưng không tìm thì không yên được. Cho dù là nó có còn tồn tại trên đời này hay không, đó là giọt máu của mình tạo ra, luôn có sẵn bản năng che chở, bảo vệ thôi thúc. Anh thở dài trấn an vợ. Tôi cũng mới tính như vậy chứ chưa có quyết. Cứ bình tĩnh đợi dăm ba hôm nữa xem sao. Rồi anh vòng tay sang ôm vợ. Chị Lê vùi mặt vào lòng chồng khóc nhỏ, rồi cũng tiếp đi lúc nào không hay. Tầm khoảng 3 giờ sáng, ngoài sân con chó lại sủa lên nhát gừng từng tiếng. Trong căn buồng tối om của đôi vợ chồng chợt nổi lên tiếng động lạ. Quả bóng cao su nhiều màu nho nhỏ, bên trong có chứa viên lục lạc, đang nằm im trong chiếc củi, chợt lăn đi một đoạn. Chiếc lục lạc kêu lên len keng. Quả bóng lăn đi rồi dừng lại, mấy giây sau lại tự nhiên lăn sang phải, cứ như thể có ai đang chơi đùa với nó. Ban đầu bị thấm mệt mà ngủ say, hai vợ chồng không nghe thấy tiếng đồ chơi trẻ em. Nhưng vì quả bóng cứ thỉnh thoảng lăn qua lăn lại trong củi cùng với tiếng lục lạc, thì cuối cùng cũng lọt vào ý thức mơ màng của anh Công. Anh cựa mình xoay lưng ra ngoài, quả bóng cũng thôi không lăn nữa. Sáng hôm sau, anh Công dậy sớm hơn vợ. Lúc bật đèn trong buồng lên, đi tới mắt treo quần áo lấy quần dài mặc vô. Ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc củi bỏ không của con trai thì hơi giật mình. Con gấu bông màu hồng không biết vì sao lại nằm bên ngoài ở dưới đất, ngay bên cạnh cái củi. Anh nhớ đêm qua trước khi ngủ, nhìn đến thì thấy con gấu vẫn nằm ngay ngắn trong củi mà. Anh nhíu chặt mày khó hiểu, đi đến nhấc nó lên, đặt lại vào trong củi. Lúc lơm khơm nhìn xuống cái củi, anh không khỏi kinh sợ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát. Trong củi xuất hiện vài ba dấu chân cùng với dấu tay nhỏ xíu của trẻ em một cách lộn xộn, đậm màu hơn so với màu gỗ sáng của cái củi, cho nên nhìn khá rõ. Trong chốc lát, anh Công thấy lạnh toát cả người. Một ý nghĩ đáng sợ ập đến trong lòng, khiến cho anh thất thần tại chỗ. Chị Lê tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức vang lên trong điện thoại. Ngồi dậy nhìn sang chỗ trống bên cạnh, biết chồng đã dậy rồi. Anh Công đang ngồi nhà ngoài. Lúc chị Lê đi ra, nhìn đến trên bàn thờ tổ tiên cắm ba cây hương nghi ngút đã cháy được quá nữa, miệng hơi đăng đắng hỏi anh: "Anh dậy từ lúc nào vậy?" Anh Công ngồi bên bàn trà, chống tay hút thuốc, dáng vẻ trầm mặc khác lạ. Nghe thấy vợ hỏi cũng không trả lời ngay. Chị đứng đó nhìn anh, không hiểu chuyện gì cả, nên đoán anh nặng nề chuyện của con. Lát sau chồng chị với tay cầm ấm rót nước chè, mới lên tiếng trả lời chị: "Không ngủ được thì dậy sớm thôi." Chị bỗng thấy nghẹn ngào, cúi đầu không nói gì nữa, thất thiểu đi xuống nhà vệ sinh. Trời lại sáng thêm chút nữa. Ở buồng bên kia, bà Niệm và Hoài cũng đã dậy. Lại một ngày mới trong sự mất tích mù mịt của con trẻ. Bầu không khí trầm lặng, kìm nén tới mức khó chịu, không thể nào dứt ruột như nhà có tang, cũng không thể làm ồn thở than chạy loạn, mà thời gian cứ trôi đi thờ ơ như thế, lạnh nhạt, lại tàn nhẫn trong từng giây mong ngóng của người thân. Bữa sáng những ngày thường đã đơn giản, từ hôm bé Xoài mất tích, đã chẳng còn ai có tâm trạng để ăn. Chảo cơm Hoài Trang còn thừa nguyên đó, nóng hổi rồi nguội lạnh đi. Vợ chồng anh Công, người miễn cưỡng đi làm, người lo chạy việc của con. Ở nhà chỉ còn lại một già một trẻ và một đứa con nít. Ngồi ở bậc thềm, nhìn Hoài đang ẵm con trên võng, bà Niệm lúc này mới nhớ lại chuyện đêm qua. "Mấy đêm nay sao con bé hay quấy khóc thế? Hay là ốm đau ở đâu?" Đưa vào tay con cái xúc xắc bằng nhựa, Hoài lắc đầu đáp: "Cháu cũng không biết nữa. Dạo gần đây nó hay giật mình dậy đêm như vậy đó." Bà Niệm chợt thở dài, không nói gì nữa. Hôm nay đã là ngày thứ tư thằng Xoài mất tích. Chỉ ba ngày qua, tựa như đã ba thu đằng đẵng. Nhìn vợ chồng con gái suy sụp qua từng ngày, lòng bà cũng dần thêm trĩu nặng. Chỉ biết âm thầm cầu khấn trời Phật cho cháu ngoại được bình an. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, ngoài đầu cổng chợt ùa vào tiếng xôn xao. Bà Niệm nghiêng đầu nhìn ra ngoài ngõ: "Anh Công à, có nhà không? Nhà Công Lê đâu rồi?" Tiếng người đàn ông trung niên có phần gấp gáp vọng vào trong. Bà Niệm như có linh tính, đứng bật dậy đáp ngay: "Có chuyện gì đó ông ơi." Người đàn ông trung niên mặc quần màu xanh bộ đội, sắn ống cao ống thấp, đeo đôi dép tổ ong dưới chân lấm tấm bùn. Đôi mắt hướng vào nhà anh Công hốt hoảng, giọng khẩn trương: "Công đâu rồi? Thấy cô con rồi kìa. Mau sang nhà ông Bình nhanh lên." Bà Niệm giật mình, chưa kịp phản ứng với thông báo đột ngột này, nửa mừng trở, nửa hồi hộp, lại có phần căng thẳng, làm tay chân cũng luống cuống, đến đáp cũng lộn xộn: "Dạ dạ, để tôi gọi con rể về, ông dẫn tôi sang chỗ cháu với." bà lính quýnh lật đật chạy vào nhà, lấy cái điện thoại di động vội gọi cho con rể báo anh về ngay. Anh Công mới chỉ nghe đến đó đã mừng trở quay xe về, mà bà Niệm cũng vội vã đi cùng người đàn ông, nên thông báo xong một câu cũng ngắt máy, chạy ra khỏi cổng. Việc gấp, chẳng ai còn để tâm đến mẹ con Hoài đứng ở trong nhà. Nghe tin đã tìm thấy cháu, Hoài cũng đứng bật dậy khỏi võng. Khi bà Niệm đi theo người đàn ông, cũng bế cả con tập tễnh chạy theo. Bà Niệm vừa đi theo, lúc này mới nhân tiện nóng lòng hỏi thăm tình hình. Ở đâu vậy bác? Ai tìm thấy cháu tôi thế? Người đàn ông này không gần nhà của anh Công, tên là Chính, chỉ là cùng thôn, nhưng bởi vì cùng thôn nên vẫn biết nhau. Vẻ mặt ông Chính rất khó coi, có điểm nghiêm trọng, xen lẫn chút hoảng sợ trong đáy mắt. Bà Niềm nhìn, ban đầu không biết tại sao, nhưng câu trả lời ấp úng của ông ta sau đó khiến cho bà gần như ngã quỵ ngay tại chỗ. Bà phải bình tĩnh. Ông Bình phát hiện ra cháu bà chết đuối dưới cái giếng bỏ không của nhà ông. Tôi là hàng xóm gần kề, nghe ông Bình hô thất thanh cũng chạy sang. Nhìn đứa bé này trông giống như con của anh Công đang báo mất tích, cho nên mới vội chạy sang đây đó. Những lời cuối gần như bà Niềm không nghe rõ nữa, tai như ù đi, ngồi thập xuống giữa đường. Ông Chính dìu đỡ bà dậy, thông cảm mà an ủi. Vừa lúc Hoài tập tễnh bế con theo kịp đến, vội hỏi: Bà ơi, bà sao vậy? Nè mau đỡ bà dậy đi, báo vợ chồng thằng Công chưa? Con trai nó chết đuối dưới giếng nhà ông Bình kia kìa. Đến lúc này thì ông Chính cũng không quản việc thông báo đột ngột sẽ làm cho người nhà của đứa bé sụp đổ nữa, nói hết một lần với Hoài. Nghe xong, đến lượt mặt Hoài trắng bệch, đứng sững tại chỗ. Ông Chính biết thế nào cũng như vậy, lại tự mình dìu đỡ hai người đàn bà. Mà bởi vì chuyện chấn động, rất nhanh từ bốn phía thôn đã có người rõ tin chạy tới theo dõi. Nhìn thấy người nhà đứa bé đang đứng chết đứng tại chỗ cùng với ông Chính, mỗi người một tay đưa bà Niềm và Hoài tới nơi nhận xác. Khi anh Công theo người ta chạy tới nơi, khu vực hoang vắng sau mảnh vườn trọng nhà ông Bình đã vây quanh kín người. Công an huyện cũng đã có mặt kịp thời làm công tác chuyên môn. Anh còn nhìn thấy màu dây cảnh giới vàng đến nhức mắt chuẩn bị được giăng ra. Tiếng khóc đứt ruột của bà Niềm từ một chỗ nào đó trong đám đông vọng tới, được hàng xóm láng giềng dìu đỡ quan tâm. Đẩy người đứng sang hai bên, anh Công như người mất hồn chen lên không chút sức lực. Người trong thôn xung quanh đang xôn xao trong hoang mang lo sợ cũng chợt im bặt, tự nhường lối cho người đàn ông cõi lòng nát tan bàng hoàng đi tới nơi nhận con. Nhận được chỉ là xác con thôi. Miệng giếng nhỏ xa xa kia trồi lên trên mặt đất 4-5 tấc, lúc này đi vào mắt anh giống như cái miệng tử thần, im lìm và đáng sợ. Ngay bên cạnh, tấm khăn màu trắng phủ kín hình hài nhỏ bé ở bên dưới, có ai đó đã cắm xuống một que hương. Que hương siêu vẹo nhả làn khối ảm đạm bay lên, lạnh thấu tận ruột gan. Anh Trần Văn Công, cha của cháu Trần Anh Bảo đang nằm báo mất tích có phải không? Tiếng nói nghiêm túc đi vào lỗ tai anh. Anh đờ đẫn ngước mắt nhìn người vừa bước tới, sắc áo màu xanh đặc trưng. Dạ, tôi là cha của cháu Bảo. Mời anh qua nhận diện. Người công an nhấc dây cảnh giới cho anh qua. Anh lại gần con thêm chút nữa. Lúc này bàn tay run rẩy tới độ mất hết sức lực, vén khăn phủ lên. Cơn hoảng sợ ngập trời trong nội tâm như xô đẩy tất cả tinh thần của người đàn ông xuống vực thẳm vô vọng. Bé Xoài nằm đó ướt sũng và lạnh ngắt, tay chân ngắn cũng cứng đờ. Hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt lại, khuôn mặt phúng phính tím nhợt, giết chết vẻ đáng yêu vốn phải có. Hai mắt to tròn đen lấy như hạt nhãn, có đôi khi sẽ ngước lên nhìn anh đòi bế. Bây giờ đã theo sinh mệnh lặn ngụp nơi lòng giếng, mất đi ánh sáng long lanh, hơi khép hờ, mờ đục bên trong. Khuôn miệng chúm chím hãy còn thơm mùi sữa của một đứa bé 2 tuổi tái nhợt, từng mảng da tróc ra như cá bị đánh vẫy sơ xác. Khuôn mặt đáng yêu của con trai nhỏ bị cái chết áp lên một thứ mặt nạ đáng sợ, phủ lên thứ mùi ám ảnh, khiến cho những con người trưởng thành cũng không nhịn được mà rùng mình. Anh Công run rẩy quỳ gối bên xác của con mà như hóa đá. Đây là con trai anh sao? Trong lúc cơn đau tinh thần cạo xé lấy linh hồn anh, hình ảnh cuối cùng về con trai dần hiện ra, đau đớn và nhức nhối. Đó là lúc anh nổ máy xe rời khỏi nhà. Con anh đứng vịnh trong cái củi, mặc bộ quần áo màu be sữa mà mẹ nó mới mua. Trên cổ viền một dải vải bóng màu ghi. Nhìn ra xa, trông như chiếc nơ xinh xắn, xinh đẹp biết bao. Lúc này chiếc nơ ấy như cái thòng lọng, căng chặt, siết quanh cổ con anh. Sự đau đớn như lưỡi dao cắt đứt từng khúc ruột, khiến cho cổ họng trên rỉ, khiến cho nước mắt chảy ra. Anh Công uất nghẹn khóc, đứt quãng thốt ra từng tiếng. Con ơi! Hai người công an đỡ lấy anh, kéo tay anh lên. Anh chưa kịp ôm vùi lấy con đã bị họ xốc lên. Anh không cam lòng. Con anh chỉ mới mất tích có 3 ngày thôi, sao lại nằm đó được? Anh Công muốn lại nhào tới, xua đuổi khí lạnh đang vây xung quanh con, dùng tất cả sức lực của một người cha này ủ lại hơi ấm cho đứa con nhỏ. Nhưng người công an điềm đạm nói: trước khi điều tra và làm rõ tình hình, không thể chạm vào thi thể để bảo toàn nguyên vẹn chứng cứ có tại hiện trường. Mong là anh nén đau thương. Anh Công nghe không nổi nữa. Anh bị người ta đưa ra khỏi dây cảnh giới. Hàng xóm an ủi anh như an ủi mẹ vợ và em gái anh. Họ nói anh phải tỉnh táo và bình tĩnh lại. Anh là người đàn ông duy nhất trong nhà mà. Và cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Anh đi ra nơi mẹ vợ và em gái đang khóc, nhờ người trong thôn săn sóc cho họ. Chị Lê không đến được khu vực đau lòng này vì chị đã ngất ở chỗ làm ngay khi nhận được tin báo. Khi chị đồng nghiệp đưa về tới nơi, con trai bé nhỏ của chị cũng đã không còn nằm cạnh miệng giếng nữa. Những tưởng sau khi mất tích là những chuyến hành trình dài đằng đẵng lặn lội tìm con, lại không thể ngờ con ở gần mình đến thế, ngâm trong nước lạnh, bọc trong hơi sương lâu đến thế. Sau đám ma của trẻ nhỏ, một tổ ấm 3 người bình dị nơi thôn quê bỗng chốc biến thành mộ bia chết lặng, như vỏ trứng tròn khăng khít, trơn nhẵn đẹp đẽ, bị tai ương phá vỡ, chốc xuống từng mảnh hạnh phúc. Chị Lê đánh hoài, đuổi hoài. Chị khóc, chị chửi mắng. Chị không bao giờ tha thứ cho lỗi sai vô thức của người em chồng, sai đến chết cả con trai đầu lòng của chị. Hàng xóm xót xa, cảm thông, bàn luận, phán xét. Anh Công thì chết lặng đi. Cái chết lặng từ giây phút xốc vải lên nhìn mặt đứa con nhỏ. Từ đó về sau, giống như phải chống đỡ cả tang thương cho gia đình. Thể xác anh tưởng chừng như không chịu nổi sự đè phá của loại mất mát vô hạn mà đau thương này. Cả ngày vùi đầu bên điếu thuốc để tê liệt đi cảm xúc quá khắc nghiệt. Gia đình đau buồn, suy sụp. Những người gìn giữ trật tự, an ninh, âm thầm kiên trì lật tìm sự thật. Từ yếu tố tai nạn thương tâm ban đầu, bởi vì có quá nhiều sự bất thường xung quanh cái chết của đứa trẻ, lực lượng điều tra nhanh chóng xác định đây là một vụ án mạng và có dấu hiệu giết người đặc biệt nghiêm trọng. Họ tìm tới nhân chứng đầu tiên phát hiện ra cháu bé, ông Bình, chủ nhân mảnh vườn trọng vắng vẻ kia. Mảnh vườn ngập cỏ dại cùng với cái miệng giếng tử thần để lần ra đầu mối của tội ác. Người đàn ông trung niên bàng hoàng hồi tưởng lại khoảnh khắc đối diện với bí mật được che giấu thương tâm bên dưới miệng giếng. Buổi sáng sớm tờ mờ ngày hôm đó, ông đi ra sau khu vườn rộng, vác cuốc muốn xáo ít đất mọc đầy cỏ dại để vải ít hạt rau. Nhát cuốc thứ nhất vừa hạ xuống, từ cái giếng gần đó nổi lên tiếng quẩy nước nhỏ nhỏ. Ông Bình vẫn chưa để ý, tiếp tục nhát cuốc thứ ba, rồi thứ sáu. Tiếng quẩy nước mơ hồ vẫn nổi lên. cho đến khi một luống đất dần thành hình, tiếng nước bập bõm đã mang tính liên tục đến mức đáng ngờ. Ông bắt đầu ngừng tay, giỏng tay lên chú ý. Ông đi tới cái giếng đã từ rất lâu không còn lấy nước, nhưng thả nuôi mấy con cá rô. Vì yếu tố an toàn, trên miệng giếng còn cẩn thận đậy lên mấy tấm ván gỗ mỏng. Mấy tấm ván ấy được ông lấy xuống, lộ dần ra cái miệng giếng nhỏ tối tăm, cất chứa điều đáng sợ mà ông sẽ biết sau tích tắc. Trời tinh mơ trong khu vườn rậm rạp không đủ ánh sáng, càng không đủ xuyên thấu vào lòng giếng ẩn nấp dưới mặt đất. Ông Bình chỉ thấy một mảng tròn tối tăm, tựa như một hốc mắt không tròng, sâu hút kỳ dị. Chậm rãi ngó đầu xuống, luồng không khí chôn vùi dưới giếng quanh năm bị bịt kín, chặn lại, không thể giao lưu với bên ngoài, luôn trong trạng thái hơi lạnh lạnh, bốc lên cái mùi ngai ngái của rêu mốc và dương sỉ mọc bám. Ông Bình vô thức nhăn cánh mũi. Hình như mùi trong cái giếng này ngày càng tệ hơn thì phải. Thậm chí trong chớp nhoáng đó, ông có ảo giác mình đã ngửi thấy mùi hôi thối của xác thịt hữu cơ đang chậm rãi mục rữa. Đương nhiên, không phải không có khả năng có thứ gì rơi xuống giếng nhà ông. Chuột, mèo con, ếch nhái đều có thể xấu số xa xuống cái miệng hố tử thần này. Chỉ là tỷ lệ 1%, không bao giờ ông Bình nghĩ tới, lại xảy ra ở cái giếng hoang trong vườn mình. Dưới ánh sáng ảm đạm của buổi sáng tinh mơ, ông Bình lờ mờ thấy có cái gì đó nửa chìm nửa nổi trong cái lồng giếng nhỏ. Hẳn là bên dưới mấy con cá rô vẫn đang hồn nhiên bơi qua bơi lại ăn vi sinh vật trong giếng. Ông Bình nào đã nhận ra, nhíu mày khó hiểu, lầm bầm thành câu: "Ai lại vứt con gấu bông xuống giếng như thế này?" Thị lực của người đàn ông đã luống tuổi, cộng với ánh sáng tờ mờ lúc trời chưa rõ, khiến cho hình thù đang nửa chìm nửa nổi dưới lòng giếng kia mập mờ khó phân. Nó có tứ chi mập mạp, toàn thân màu trắng sữa, loang vài vết mốc sầm màu. Phần đầu lại vừa đúng lại chìm trong nước. Không biết vì sao, ông Bình lại liên tưởng tới mấy con gấu bông mà đám cháu của mình hay chơi. Chiều dài và hình dáng quả thực rất vừa vặn, thế là thuận tình bớt con gấu bông lên. Cánh tay ông vươn xuống dưới, người cũng khom hẳn xuống, bụng tị lên thành giếng thấp trồi lên trên mặt đất. Cái giếng này đã có từ lâu, vừa nhỏ vừa nông, ngày xưa đào với mục đích phục vụ chăn nuôi của hai vợ chồng, nên xây sơ sài, vừa nhỏ hẹp. Dù đã khom hẳn người, chiều dài cánh tay với xuống vẫn có chút miễn cưỡng. Lây hoay một hồi, rốt cuộc ông Bình mới tóm được tay con gấu, lập tức mà kéo nó lên. Quá trình này hoàn toàn chuyên tâm, tránh cho tuột tay rơi xuống lần nữa thì phiền phức. Bởi vậy mà ông Bình cũng bỏ qua cảm nhận từ bàn tay cầm con gấu có cái gì đó không đúng. Thời khắc cái thứ mà ông cho là con gấu bông được ông đưa ra khỏi lòng giếng, lộ diện dưới ánh sáng đầy đủ hơn, ông Bình thảng thốt giật mình, trợn lớn hai mắt rồi ngã ngồi ra sau. Hoàn toàn nhìn thấy được đầu con gấu bông đó rồi. Thế mà không phải gấu bông làm từ bông gòn, vải xù như ông vẫn tưởng, vì đó là đầu người bị rơi xuống giếng nhà ông, là một đứa bé con. Nỗi bàng hoàng vẫn còn động nơi đáy mắt của ông Bình khi trình bày lại sự việc. Bất giác không nhìn được, tự khôi phục cảm giác khi lòng bàn tay nắm lấy cổ tay đứa bé nhấc lên khỏi giếng lúc đó. Vì sao lại thấy không đúng? Vì nó lạnh toát và cứng ngắc, là sắc thái của một xác chết. Ngay sau vụ việc, nhận được tin cấp báo, công an cảnh sát hình sự huyện Kinh Môn và các đơn vị nghiệp vụ công an của tỉnh đã khẩn trương có mặt. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả ban đầu cho thấy không phát hiện dấu hiệu bầm dập hay tác động của ngoại lực lên thi thể của cháu. Nguyên nhân chết được xác định là do ngạt nước. Tuy nhiên, qua phân tích kỹ lưỡng, các trinh sát hình sự và điều tra viên đã nhận thấy có một số điểm bất thường vốn không thể có ở một vụ tai nạn dưới nước. Nạn nhân là một bé trai 14 tháng tuổi, chị mới biết bò. Khoảng cách từ nhà cháu bé đến khu vực giếng nước khoảng 50 mét. Và với hơn 30 mét là đường đất và rãnh nước, đặc biệt là thành giếng cao hơn 40 cm. Do đó, trường hợp cháu Bảo tự thân di chuyển qua quãng đường này dẫn đến tai nạn là không có khả năng. Công an nhanh chóng điều tra và dần xác định đây là một vụ giết người. Trên người cháu Bảo không có đồ vật giá trị, thi thể cũng không có dấu vết bị hành hung. Lực lượng điều tra nhanh chóng loại bỏ nguyên nhân giết cướp để chiếm đoạt tài sản. Mặc dù nhà anh Công gần đường đi, lực lượng trinh sát cũng đã trà soát kỹ lưỡng, vẫn không tìm được nhân chứng nào nhìn thấy cháu Bảo đi ra khỏi nhà hoặc có người bế cháu đi ra khỏi nhà. Qua tìm hiểu, phân tích các mối quan hệ lân cận và trong gia đình của anh Công để làm rõ những mâu thuẫn, bước ban đầu ban chuyên án đi theo hướng cháu Trần Anh Bảo bị kẻ xấu hãm hại vì mâu thuẫn thủ tức. Vậy là hung thủ là ai? Vì sao lại ra tay sát hại một đứa trẻ con vô tội? Khả năng rất lớn đến từ mâu thuẫn của người lớn. Ban chuyên án tổ chức rà soát và khoanh vùng đối tượng. Trong đó, khả năng hung thủ là người ngoại tỉnh đến gây án bị loại trừ. Vì thời điểm gây án từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, tức là chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đồng thời xác định mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ gia đình và hàng xóm lân cận. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu được một số dấu chân mang đặc điểm của nữ giới, độ tuổi trên dưới 30. Bên cạnh đó, được biết nhà anh Công có nuôi chó dữ. Nếu người lạ xuất hiện, sẽ có tiếng chó sủa. Các nhân chứng là hàng xóm gần kề nhà anh khẳng định trong thời gian đó không nghe thấy tiếng chó sủa bên nhà anh Công. Rất có khả năng người bế cháu Bảo đi là người trong gia đình hoặc là người quen trong gia đình. Ngay cả bản thân cháu Bảo cũng có thói quen không theo người lạ. Từ các cơ sở mấu chốt này, lực lượng điều tra tập trung sàng lọc, dừng lại một số đối tượng nghi vấn, làm rõ và xác minh triệt để trong khoảng thời gian bất minh. Đối chiếu với những chứng cứ thu thập được trong suốt quá trình điều tra, dần dần sự thật mập mờ thành hình, đã chỉ về một mối. Vào một buổi trưa im ắng sau đó không lâu, Hoài vừa cho con ngủ trên chiếc võng quen thuộc thì có người đến nhà. Đó là hai đồng chí công an mặc đồng phục cảnh sát. Trên gương mặt người phụ nữ thoáng phục qua một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã biến mất, đưa hai người cảnh sát vào nhà. Nhưng buổi nói chuyện hôm ấy cũng không lâu. Anh Công chỉ biết rằng đầu chiều khi anh vừa ngồi nghỉ cùng cánh thợ xây bên khu nhà đang thi công, chưa tới được mấy phút thì có điện thoại từ cơ quan công an gọi tới, thông báo em gái của anh đã bị đưa lên cơ quan công an để làm rõ vụ án của con trai anh. Đây là lần thứ hai Hoài bị triệu tập đến cơ quan điều tra, từ sau buổi thu thập lời khai đầu tiên chỉ vài ngày trước. Nhưng cô ta biết lần này không đơn giản như vậy. Bởi lần này chờ đợi cô ta chính là không gian tội lỗi sau song sắt. Từ sau đám tang của cháu Bảo, hàng xóm và người thân của Hoài kể lại, cô ta không thiết ăn uống, thường giật mình khi có ai đó nói tới Bảo có khả năng bị giết hại. Hành vi chủ động chạy đi báo tin cho anh trai của Hoài chính là nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên sau 8 tiếng hỏi cung, Hoài vẫn không thừa nhận hành vi sát hại cháu Bảo. Dựa vào những dấu vết đặc trưng của một người bị tật ở chân có tại hiện trường, cũng như những mâu thuẫn trong lời khai của cô ta, ban chuyên án có niềm tin mãnh liệt đây chính là hung thủ chân chính của vụ án. Tiếp tục đấu tranh đến sáng ngày hôm sau, Trần Thị Hoài, cô ruột của cháu Trần Anh Bảo, cuối cùng cũng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh Công không bao giờ có thể nghĩ đến buổi sáng ngày định mệnh hôm đó, sau khi giao con cho em gái mình trông giữ để đi bàn công chuyện, chỉ mười mấy phút sau, bị bé Xoài ngồi trong củi liên tục quấy khóc khiến cho Hoài khó chịu, lại sẵn mâu thuẫn với chị dâu từ trước, cô ta đã để con mình trong củi, tức giận bế xốc cháu ruột lên đi bộ sang khu vườn vắng khuất sau nhà của ông Bình, rồi thả xuống giếng. Máu mủ tình thân vốn là một trong những giá trị quý báu nhất của con người, nhưng chỉ vì một phút nóng giận ích kỷ của bản thân mà Trần Thị Hoài đã đánh mất đi nhân tính, thẳng tay sát hại cháu ruột của mình, nhận bản án 20 năm tù để hối lỗi cho việc làm sai trái của bản thân. Có thể 20 năm sau Hoài sẽ có một cuộc sống mới sau khi ra tù, nhưng cháu ruột của cô ta, Trần Anh Bảo, sẽ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi lên hai, cũng như sự mất mát vô hạn mà vợ chồng anh chị mình phải chịu đựng mỗi ngày vì nỗi đau mất con. Đây là một câu chuyện đáng buồn, đáng lẽ ra không nên xảy ra, nhưng chỉ vì một vài mâu thuẫn nhỏ bé, ích kỷ giữa những thành viên trong gia đình mà tạo nên sai lầm không thể nào sửa chữa hay bù đắp được. Để rồi cuối cùng, đáng thương nhất vẫn là trẻ con vô tội phải gánh chịu hậu quả từ những sự ích kỷ của người lớn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con gấu bông hình người của tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.